Chương 412, Vân Thiếu Gia tự thi. Tiết Vũ Manh vốn đang ở đó tìm góc độ, hiện ra chính mình đẹp nhất một mặt, kết quả một lát sau, đột nhiên cảm giác không đối. Đầu tiên là bên người Phan Kiến lại không nói thế nào, rồi sau đó, nàng phát hiện nàng cùng trụ chuyên viên quay phim cũng không quay nàng lúc này, Tiết Vũ Manh mới ngẩng đầu lên. Nhìn thấy mọi người đều đang nhìn cái đó, Lâm Nhuế tay run một cái, nửa chun trà đều đổ ra, bay thẳng bắn tung tóe Phan Kiến cả người. Phan Kiến tu vi quá thấp, nhưng dù vậy, hắn hay là cảm nhận được một loại hết sức cường hãn kiếm ý, dù là chẳng qua là cảm thụ ném một cái ném, lại nhường hắn thẻ rồi thật lâu cảnh giới. Có đột phá dấu hiệu nhưng là đột nhiên bị chung trà tạt một cái, vốn là rất nhỏ mờ mịt cảm ngộ trong nháy mắt tan thành mây khói. Phan Kiến sắc mặt siêu cấp khó coi, hắn trợn mắt nhìn Tiết Vũ Manh. Tiết Vũ Manh sửng sốt một chút, nàng theo bản năng nói xin lỗi, thật xin lỗi, Phan sư phụ, ta không phải cố ý. Phan Kiến cũng kịp phản ứng, bây giờ còn đang trụ tha, hắn hết sức miễn cưỡng đem mình biểu tình quản lý tốt, nhàn nhạt gật gật đầu. Ngươi tiếp tục chính mình nghiên cứu. Ta đi đổi một áo choàng. Ân. Tiết Vũ Manh sắc mặt cũng siêu cấp khó coi. Không phải là bởi vì Phan Kiến như vậy trách cứ nhìn nàng, mà là bởi vì mới vừa rồi Phan Kiến là nhìn cái đó Lâm Nhuế nhìn thấu thần. Thậm chí Tiết Vũ Manh mình cùng chụp chuyên viên quay phim lại cũng ở đây chụp cái đó Lâm Nhuế, đám người này tại sao đều nhìn cái đó đáng chết Lâm Nhuế dựa vào cái gì á? Phan Kiến thay xong áo choàng sau, bên này trà đạo tỉ thí cũng tới rồi hồi cuối. Không xảy ra ngoài ý muốn, thứ nhất đếm ngược cái là Cảnh Nhạc, hàng này đặc biệt chủ động, vui sướng hướng Mai Hoa Thung chạy tới. Thứ hai đếm ngược là Tề Tuấn Vũ, đếm ngược thứ ba là Diệp Sơ An. Diệp Sơ An khóc tức tức hình dáng. Nàng ủy khuất đi rồi nói, quá khó khăn cái này trà đạo thật sự là quá khó khăn a. Một bên khác Cảnh Nhạc nhưng ở kia tách tách thủ đoạn, hàm tình mạch mạch nhìn Mai Hoa Thung, một bộ nhao nhao muốn thử hình dáng. Mà đứng đang tại bọn họ nhất hai trung gian Tề Tuấn Vũ, đột nhiên có chút hoài nghi nhân sinh. Này ba người bộ mặt biểu tình rất sinh động hình tượng, cũng bị máy quay phim đều ghi xuống. Bất quá, bất kể là cái nào máy quay phim bên trong, chụp nhiều nhất, trừ chính mình cùng vô khách quý bên ngoài, còn lại đều là Lâm Nhuế bóng người. Bởi vì bây giờ máy quay phim ống kính đều đi theo kia ba vị bị phạt đi, Lâm Nhuế rốt cuộc tìm được trống chỗ thời gian, đi tới Vân Trạch bên người. Vân Trạch khỏe mắt thấm nhu ý nhìn nàng, Lâm Nhuế nhưng nghiêm túc nói, ngươi làm sao lên núi, bỏ lên sao ngươi không sẽ ở chỗ này qua đêm đi, nơi này đêm hàn lộ nặng, thừa dịp trời chưa tối, nếu không ngươi sớm một chút đi xuống núi nghỉ ngơi đi, trọng yếu nhất chính là, Lâm Nhuế lo lắng tới rồi ban đêm, sẽ có nguy hiểm gì. Cho nên nàng hy vọng thừa dịp trời chưa tối, nhường Vân Trạch sớm một chút xuống núi. Vân Trạch biết tiểu cô nương là lo lắng chính mình. Bất quá chính hắn thân thể sắc rất kém cỏi, bò núi này đi lên, cơ hồ đi ngay nửa cái mạng. Đây còn là bởi vì khoảng thời gian này thân thể khỏe điểm duyên cớ, nếu như thả lúc trước, sợ rằng phải nhường người mang lên. Hắn vẫn còn quá yếu. Lần đầu tiên, Vân Thiếu Gia tự ti bên này Trần Kỳ không nhìn nổi, hắn còn ôm Vân Trạch áo khoác, lập tức nhỏ giọng nói, tiểu Lâm bạn học, ngươi cái này thì trách lầm Vân ca rồi a, hắn thật ra thì cũng là vì tiểu Kỳ. Vân Trạch cắt đứt hắn mà nói, tỏ ý hắn không muốn nói tiếp. Lâm Nhuế nháy mắt mấy cái, nhìn Vân Trạch ánh mắt sở sở nhìn chính mình, kia trong mắt có ủy khuất, có khó chịu, còn có mong đợi, thậm chí còn có một tia.